Thần Điêu Phong Vân, chương 125, khảo nghiệm con rể nhất. Góc truyện audio.com, Lý Mạc Sầu vẻ mặt nghi ngờ, chính mình trước kia quả thật là cái nữ ma đầu, giết người cũng nhiều đi, căn bản không nhớ rõ vừa cái kia tuổi thanh xuân nữ tử là người nào cựu nhân hậu nhân, nhưng là nàng có thể nhận ra chính mình, kia nhất định là cùng chính mình có cựu oán. Ở bên Lý Hồ cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ vỗ chính mình cái chán, nhìn hắn biểu tình cùng động tác, Lý Mạc Sầu vội hỏi nói. Phu quân, chẳng lẽ ngươi có biết nàng là ai? Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là Lục gia thân nhân, ngươi hẳn là biết Vô Song chính là Lục gia hậu nhân, mà nàng là Vô Song biểu tỷ Trình Anh. Lý Hồ cẩn thận phân tích nói. Lý Mạc Sầu gật gật đầu, chính mình là cùng Lục gia có cựu oán, khi đó chính mình giết hại Lục gia cả nhà, chỉ còn lại có một cái Lục Vô Song, nhưng Trình Anh này cô gái, Lý Mạc Sầu như thế nào cũng tưởng không đứng dậy, bởi vì khi đó Trình Anh là bị Võ Tam Thông cứu, nàng căn bản chưa thấy qua. Phu quân, nếu như nàng muốn báo thù, ta nghĩ phu quân không cần tái ngăn đón nàng. Lý Mạc Sầu trong lời nói làm cho Lý Hồ cả người run lên, này từng nữ ma đầu, này sớm không có vãng tích ý xấu, nàng đã bị Lý Hồ hoàn toàn thay đổi thành một cái Cố gia tôn phu hảo lão bà tái vô đặt chân giang hồ tranh đấu chi tâm. Lý Hồ lắc đầu nói, đứa ngốc, ta là ngươi phu quân, huống hồ ngươi trong bụng còn có ta nhóm đứa nhỏ, nàng nếu thương ngươi, ta tất nhiên không tha cho nàng, nhớ kỹ, ngươi là lão bà của ta, không có người có thể động được ngươi. Ẩn tình đưa tình nhìn chằm chằm Lý Hồ, Lý Mạc Sầu trương khải miệng lại muốn nói cái gì, Lý Hồ vội vàng cười nói. Tốt lắm, việc này không đề cập tới, lão bà, mặc kệ ngươi trước kia là cái gì bộ dáng, hiện tại ngươi ở lòng ta Lý, vĩnh viễn đều là đẹp nhất. Ôm Lý Mạc Sầu bả vai, làm cho nàng tựa vào chính mình trong lòng, thật lâu sau, thấy nàng khôi phục tâm tình, Lý Hồ mới lại lôi kéo nàng tại đây Tường Phúc Lâu quầy tiền nhìn đứng lên. Này Tường Phúc Lâu là Tương Dương lớn nhất một gian vật phẩm trang sức điếm, vàng ngọc ngân thạch đẹp không sao tả xiết, có nữ nhân vòng cổ, vòng tay, cái châm cài đầu đằng đằng, Lý Mạc Sầu rất ít đeo vật phẩm trang sức, nhưng tóc dù sao cũng phải vãn khởi, cho nên mới nghĩ yếu một chi cái châm cài đầu. Khách quan, này chi ngọc sai là chúng ta điếm tối cụ đặc sắc phượng sai, người xem rồi tạo hình, có phải hay không thực độc đáo a? Một cái bán từ lão giả hướng hai người đề cử một chi ngọc sai, Lý Hồ tiếp nhận đến xem, tuy rằng ngọc sai là chạm rỗng chế tác tạo hình cũng tuyệt đối thực độc đáo, nhưng không nhất định rắn chắc so với chi châm cài ngân sai, lại yếu mất đi một ít sắc thái. Nhìn nửa ngày, không phải Lý Hồ xem không chúng, chính là Lý Mạc Sầu cảm thấy khó coi, kia lão già đều có chút nóng này, khẳng định nghĩ rằng, người này hai vị rốt cuộc có phải hay không đến mua này nọ, vẫn là không bạc, chỉ nhìn không mua. Lão bản, ta cảm thấy phương diện này bãi đều là bình thường hóa, trong điếm có cái gì không chấn điếm chi bảo. Lý Hồ hỏi, ở hiện đại khi, Lý Hồ cũng không phải không thực khói lửa nội gia người tu hành, cũng đi quá cửa hàng, càng biết chấn điếm chi bảo, ở thời cổ hậu còn có. Kia lão giả sắc mặt đổi, chính là không nói chuyện. Lúc này Lý Hồ xuất ra một thỏi kim nguyên bảo, hướng hắn quầy thượng nhất phóng, vẻ mặt bá đạo nói. Có vẫn là không có, có ta cái này đi lấy, góc truyện audio.com. Kia lão giả vừa thấy kim nguyên bảo, hai mắt lập tức thả ra sáng bóng, ngay cả nói ba cái có, làm cho trong điếm tiểu công nhìn quầy chính mình vào buồng trong. Qua nhất chén trà nhỏ thời gian, kia lão giả theo buồng trong đi ra, chỉ thấy trên tay hắn đang cầm một cái tử kim hòm, mặc dù không lớn, nhưng là nhìn hắn thật cẩn thận bộ dáng, bên trong vật phẩm trang sức nhất định không phải bình thường mặt hàng. Quả nhiên này lão giả rất nhỏ tâm, không có vội vã đem hòm đưa cho Lý Hồ, mà là đứng ở quầy Lý cười nói. Khách quan, không nói gạt ngươi, phương diện này bảo vật chính là bổn điếm chấn điếm chi bảo tiền thôi. Lý Hồ thực không kiên nhẫn nói. Nhìn nói sao, kia lão già gặp Lý Hồ vẻ mặt hung hãn, cũng là không dám đắc tội, vừa rồi ở trong điếm liền nhìn đến hắn cùng một cái nữ tử võ đấu, kia võ công lợi hại, làm cho hắn bực này người thường cũng là sợ hãi. Chậm rãi vạch trần nắp hộp, bên trong bãi phóng là một chi cả vật thể xanh mơn mờn chu sai, cũng là ngọc chất, ở chu sai chung quanh, một vòng viền vàng quay chung quanh, chu sai tạo hình thực bình thường, là nhất trích phượng hoàng đồ án, mà ở chu sai thô đầu chỗ, lộ vẻ hai điều ngân chất dây chuyền. Cái này gọi là phượng sai, là lâm giang phượng hoàng sơn đặc sản phượng ngọc sở điêu khắc mà thành, ở toàn bộ đại tống, cho dù trong hoàng cung, cũng chỉ có không vượt qua 10 kiện. Lão giả nói đơn giản nói. Lý Hồ ngửa đầu nở nụ cười, nhìn chằm chằm kia lão giả nói. Lão nhân, ngươi thực sẽ nói cười, ta ở trong cung đương sai, cái gì bảo vật chưa thấy qua, ngươi này phượng sai có thể thực sự tốt như vậy. Khách quan không tin, khả thỉnh chuyên môn nhân sĩ đến xem xét một chút này chu sai có phải hay không phượng ngọc, nếu như khách quan không biết phượng ngọc giá trị, ta đây nói cũng là nói vô ích. Lão giả nói, phu quân, này chu sai ngoại hình mặc dù bình thường, nhưng là vừa thấy dưới, đã có đoạt nhân ánh mắt chi thế, không phải vật phàm. Lý Mạc Sầu nhỏ giọng ở Lý Hổ bên tai nói. Lý Hổ nghi nói, lão bà, ngươi biết này. Lý Mạc Sầu lắc lắc đầu nói. Không hiểu, nhưng là Phượng Ngọc ta lại biết chút lai lịch. Nga, Lý Hổ một bộ nghe bộ dáng, chờ của nàng câu dưới. Lý Mạc Sầu lập tức nói. Này Phượng Ngọc sản cho Lâm Giang, chỉ có một khối ngọc thạch bởi vì cả vật thể xám ngắt mà thành danh, hơn nữa nó trích điêu khắc Phượng đồ án vật phẩm trang sức cho nên tên là Phượng Ngọc. Vị này phu nhân nói đối, có thể thấy được phu nhân cũng là bác cổ có thức a kia lão giả ở bên nịnh hót nói. Lý Hổ không thích người khác a dua nịnh hót nhưng chính mình lão bà cũng nói xong chu sai hảo, hắn cũng không lý do nói không tốt tiếp nhận chu sai, Lý Hổ vì Lý Mạc Sầu sáp thượng tóc lý, nhìn lại này chu sai mặc dù bình thường nhưng là mang ở Lý Mạc Sầu trên đầu, lại làm cho nàng một chút có một cỗ cao quý khí chất. Phu nhân cùng này chi chu sai thật sự là tuyệt phối a kia lão giả hợp thời lại nịnh hót một câu. Lý Mạc Sầu không có nhìn hắn mà là mị nhãn liếc về phía Lý Hổ cười hỏi. Lão công, đẹp mặt sao? Lão công, làm sao vậy? Chẳng lẽ không đẹp mặt? Nhìn Lý Hổ một đôi mắt hổ trừng mắt chính mình, như là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình giống nhau, Lý Mạc Sầu lại hỏi. À, đẹp mặt cực, lão bản, này chu sai cái gì giá? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, vn, www, truyện phao, vn, Lý Hổ thế này mới phản ứng lại đây, xoay người liền nhìn kia lão giả hỏi. Lão giả loát loát cằm tròm râu cười nói. Góc chuyện audio.com, khách quan, này chu sai là ta điếm chấn điếm chi bảo cho nên giá hội rất cao. Rất cao luôn luôn cái giới đi, đừng ma cọ sát cọ, nói mau. Lý Hổ vội la lên, kia lão giả vươn năm ngón tay, Lý Hổ cười nói. 500 lượng a, sớm nói không phải được rồi. Nói xong hắn liền lấy ra nhất đạp ngân phiếu, khách quan, không phải 500 lượng, là 5.000 lượng. Kia lão giả sửa đúng nói, hai mắt tựa hồ là ở xem thường Lý Hổ. Lý Mạc Sầu vừa nghe này giới, động líu lưỡi, nhẹ giọng nói. Phu quân, này chu sai đẹp mặt là đẹp mặt nhưng này giới rất cao, không có lời. Phu nhân, thiên kim nan mua trong lòng hảo, này giới là ta ra thấp nhất giới. Kia lão giả nói, Lý Hổ không có do dự, xuất ra ngũ đỉnh kim nguyên bảo hướng quầy thượng nhất phóng, cười nói. Lão bản nói rất đúng, lão bà, vật có điều giá trị, nếu ngươi trở về các nàng đều đã hâm mộ của ngươi. Lão nhân vội vàng thu hồi kim nguyên bảo, miệng đều cười đến cười tâu tóe. Lý Hổ cùng Lý Mạc Sầu xoay người đi ra từng bước, hắn hồi đầu lạnh nhạt nói. Lão bản, 100.000 đừng đùa giỡn ta, nếu này chu sai là giả, này gian cửa hàng tính cả của ngươi tánh mạng, ta cần phải toàn thu đi. Ta, cũng không dám bán hàng giả, khách quan yên tâm đi. Lão nhân sợ hãi nói, nhưng là trên mặt vẻ mặt cũng đang nói dối. Đi ra tường phúc lâu, Lý Hổ vẫn ôm Lý Mạc Sầu đi lên đường cái, có trên đầu chu sai phụ trợ, người qua đường thỉnh thoảng ngắm lại đây, có thể thấy được này phượng sai mị lực không phải bình thường. Trở lại tinh vệ phủ, Lý Mạc Sầu đã bị chúng tỉ muội vây quanh đứng lên, đều là đại tán nàng, trên đầu chu sai đẹp mặt, Lâm Hướng Anh đám người, lại ngập ngừng Lý Hổ đối chính mình không công bình, Lý Hổ biết các nàng đều là vui đùa nói, nhưng cũng đáp ứng ngày sau, nhất định mỗi người đều đưa một ít lễ vật mới tính giải quyết phong ba. Vào đêm, Lý Hổ ở trong phủ cùng Hoàng Dược Sư uống mấy chung, lại không nghĩ rằng Hoàng Dược Sư tửu lượng thần kỳ hảo, so với Hồng Thất Công tửu lượng chút không kém, nhưng Lý Hổ cũng không phải ngồi không, cùng hắn hợp lại rượu đến quá nửa đêm, cũng không phân ra cái thắng bại. Đến đêm khuya, mới bị Hoàng Dung khuyên can, ngăn lại hai người tiếp tục uống rượu. Dung Nhi, như vậy vãn tìm ta đi ra chuyện gì? Phủ ngoại ngõ nhỏ Lý Hổ cùng Hoàng Dung sóng vai mà đứng, nhỏ giọng hỏi. Hoàng Dung trên mặt ngưng trọng, bình tĩnh nói, ta đem chuyện của chúng ta theo ta phụ thân nói. Lý Hổ sừng sốt kinh ngạc nói, kia Hoàng đảo chủ nói như thế nào, hắn nói yếu tiên khảo nghiệm ngươi. Hoàng Dung thẹn thùng nói, nghe nàng như thế vừa nói, Lý Hổ trên mặt lộ ra mừng như điên, khảo nghiệm chính mình, đó không phải là đáp ứng rồi chính mình cùng Hoàng Dung chuyện, nếu hắn Hoàng Dược Sư không ngăn trở kia chính mình cùng Hoàng Dung chuyện tình cho dù đánh nhịp xuống dưới, khảo nghiệm đối với hắn mà nói, lại càng không hội nan đến thế nào đi. Lý Hổ hỏi, như thế nào cái khảo nghiệm pháp? Hoàng Dung lắc lắc đầu chua xót nói, ta sợ cha ta sẽ vì nan ngươi. Dung Nhi, mặc kệ cỡ nào nan, ta đều đã thú ngươi làm vợ, chỉ cần Hoàng đảo chủ không phải cố ý làm khó dễ ta nghĩ ta sẽ thoải mái quá quan. Lý Hổ khinh lâu Hoàng Dung bả vai, nói, hy vọng là như thế này, nhưng là cha ta làm người cổ quái ta cũng không biết hắn hội như thế nào khảo nghiệm ngươi. Hoàng Dung thấp giọng nói, góc chuyện audio.com, Lý Hồ vừa muốn nói tiếp cảm giác phía sau một trận khí thế đánh úp lại, quay người lại, nhìn đến Nhất Tịch Giải Y Hoàng Dược Sư đã đến phía sau mấy thước ở ngoài, Hoàng Dung cũng thấy được Hoàng Dược Sư, thấy hắn vẻ mặt lãnh ý, Hoàng Dung vội vàng cùng Lý Hồ tách ra. Cha, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Dược Sư lạnh nhạt nói, ta muốn là không đến, ngươi còn không biết ở người khác trước mặt như thế nào nói ta đâu. Hoàng Đảo Chủ, Dung Nhi nàng, Lý Hồ vội vàng chắp tay nói. Lại bị Hoàng Dược Sư phất tay đánh gãy lời nói, chỉ thấy hắn nhìn thẳng Lý Hồ, nói. Của ngươi võ công khá tốt, nếu muốn cùng của ta nữ nhi hảo, sẽ nhận của ta khảo nghiệm. Lý Hồ còn thật sự nói, ta cùng Dung Nhi sớm đã có tình cảm, mong rằng Hoàng Đảo Chủ không cần làm khó dễ. Hừ, làm khó dễ, làm ta con rể đều phải nhận khảo nghiệm, ngươi tiếp là không tiếp. Hoàng Dược Sư quát lạnh nói. Đối với này tương lai nhạc phụ, Lý Hồ nhưng là nửa điểm không dám lộ ra vô lễ kính biểu tình, cũng không dám vi phạm ý tứ của hắn, ai kêu chính mình cùng Hoàng Dung có quan hệ, nếu cùng nàng không quan hệ, đụng tới Hoàng Dược Sư như vậy cổ quái nhân, Lý Hồ thật muốn đem hắn đau ầu một chút. Tiếp, Lý Hồ ngạo nghễ ngẩng đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Hoàng Dược Sư hai mắt chừng Lý Hồ, cười lạnh nói. Hảo, ngày mai canh năm, tương dương thành bắc một dặm ngoại, ta tại kia chờ ngươi. Dứt lời, Hoàng Dược Sư thân ảnh siêu biến mất ở tại chỗ, để lại Lý Hồ cùng đờ đẫn Hoàng Dung. Khách chương.